Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80. La Lị làm bạn, thần tiên không đổi. 3200 chữ. Nhìn xem cơ giới văn minh đông đảo nhiệm vụ chi nhánh, Đường Tranh con mắt cũng trừng thẳng. Ngoại trừ một câu ngưu phê, hắn lúc này nghĩ không ra bất luận cái gì hình dung từ. Cơ giới văn minh khởi nguyên địa tại Thanh Vân, dựa vào tinh tế bộ kiện kết hợp, hợp thành nhanh gọn nhân lực tài nguyên công cụ, như cái thang, xe ba gác loại này, cũng có thể coi là làm máy móc hàng ngũ. Cái này cơ giới học cơ sở đặt vững, làm hậu thế máy móc động lực học cung cấp sâu xa ảnh hưởng. Tại ở trong đó, nổi danh nhất hai đại máy móc phe phái là Công Thâu gia cùng Mặc gia. Mà Công Thâu gia tổ sư gia Công Thâu Lớp, cũng chính là hậu thế rộng làm người biết Lỗ Ban. Mặc gia cơ quan trận pháp, cũng trăm ngàn năm lưu truyền. Liên quan tới hai vị thành ngữ, cũng có múa rìu qua mắt thợ. Bảo thủ không chịu thay đổi các loại. Bởi vậy có thể thấy được bọn hắn tại sớm thời kỳ cổ sâu xa lực ảnh hưởng. Mặc dù cái này hai mạch máy móc thủy tổ lịch sử điển cố, ít nhiều có chút khuếch đại thành phần ở trong đó. Nhưng ở trong đó cũng không thiếu rất nhiều xác thực tồn tại phát minh. Như công thành xe, cái cưa, mộc oanh, xe thuế các loại, 10 điểm thực dụng. Cái này hẳn không phải là nhân loại văn minh phát triển chủ tuyến, mà là một mạch chi nhánh. Đường Tranh thu hồi màn sáng, tự nghĩ, nếu như đem nhân loại văn minh tiến bộ chủ yếu thời đại so sánh một đường thẳng, như vậy cơ giới văn minh bắt đầu từ ở giữa bỗng nhiên chuyển hướng một cái đường cong chi nhánh. Cuối cùng tại nửa công nghiệp thời đại lại hòa làm một thể. Mấu chốt nhất là, những này cơ giới văn minh nhiệm vụ chi nhánh, bởi vì là đặc thù ban thưởng nguyên nhân, không cần chính hắn suy nghĩ như thế nào chế tạo, sẽ trực tiếp cho chế tạo bản thiết kế. Hợp thành đài mặc dù có thể sản xuất đồ vật, nhưng là một chút đặc biệt đạo cụ. Như mình bây giờ ở nhà đá nóc nhà chuẩn mão kết cấu, liền chỉ ít cần một chương kỹ càng bản thiết kế đến hoàn thiện nó. Trong nhân loại cũng không khuyết thiếu ưu tú thợ thủ công cùng máy móc đại sư. Chỉ cần tinh tế vật liệu đầy đủ, bọn hắn cũng có thể thiết kế ra tinh diệu làm bằng gỗ máy móc. Nhưng ở mảnh này dị giới bên trong, văn minh hạn chế cùng văn minh tăng thêm, là nhân loại không cách nào đột phá hai đại hàng rào. Cũng là quy tắc trò chơi. Liền lấy thiết phủ tới nói, cho dù là vừa mới chuyển rời người chơi, chỉ cần dự trữ tri thức đầy đủ, vật liệu sung túc, hắn có thể tại mấy ngày bên trong liền hoàn thành thiết phủ rèn luyện cùng chế tác. Là có thể làm được, nhưng là bởi vì văn minh hạn chế duyên cớ, chỉ có nguyên thủy văn minh hắn cầm thiết phủ là không chiếm được bất luận cái gì văn minh tăng thêm. Đối với hắn mà nói, vậy liền chỉ là một thanh phổ thông, so búa đá sắc bén trên một chút thiết phủ, mà lại không cách nào chặt cây lương phẩm cấp trở lên cây cối. Nhưng rơi vào đã đột phá thanh đồng văn minh người chơi trên tay, thiết phủ có thể ngoài định mức gia tăng 8 giờ lực lượng, 3 một ít thể lực, đồng thời cao nhất có thể lấy khai thác ưu lương cấp vật liệu gỗ. Nếu là có Đường Tranh loại kia sức liều, liền tinh mỹ cấp vật tư cũng có thể khai thác. Cho nên, văn minh hạn chế cùng văn minh tăng thêm, là người chơi không thể coi thường hai đại quy tắc trò chơi. Cùng hắn tại sơ kỳ tiêu tốn mấy ngày thời gian đi chế tác tinh lương vũ khí, kém xa gò bó theo khuôn phép, tuân theo lấy văn minh nhiệm vụ chi nhánh, từng bước một tăng lên tự mình văn minh đẳng cấp tới trọng yếu. Lúc này cơ giới văn minh cũng là như thế, có người có thể chế tạo ra làm bằng gỗ máy móc. Lớn như vậy 20 ức người trong miệng, khẳng định có nhân tài như vậy. Nhưng vấn đề mấu chốt nhất chính là, ngươi làm được cũng vô dụng thôi. Nó không có ngoài định mức tăng thêm. Nó cũng không cách nào giúp ngươi đánh vỡ văn minh hạn chế. Nó ngoại trừ để ngươi sinh hoạt hơi tiện lợi như vậy một điểm điểm bên ngoài, nó liền không còn ý nghĩa. Ngươi tiêu phí những thời giờ này, người khác đã đột phá một cái văn minh đẳng cấp, trực tiếp nghiền ép ngươi, thậm chí xâm lược ngươi. Nhưng Đường Tranh mở ra chuyên môn cơ giới văn minh, chế tạo nên máy móc, là có được ngoài định mức thuộc tính tăng thêm. còn có sáng tạo ban thưởng có thể thu hoạch được, cho nên mới sẽ có vẻ phá lệ chân quý. Lần này không chỉ là người chơi bình thường, liền liền một chút thiên phú khá mạnh cao tầng người chơi đều đã đỏ mắt, không ít gần phía trước khu vực đã hình thành bộ lạc liên hợp đại lão nhao nhao kìm nén không được. Lão đại, 96 khu có người chơi đã mở ra chuyên môn cơ giới văn minh. Làm sao bây giờ? Cha cho ta tiểu tử kia tọa độ. Không thể để cho hắn bay nhanh như vậy. Nếu không về sau uy hiếp sẽ phi thường lớn. Đầu, 96 khu, người định vị thiên phú đâu? Nghiêm cha, đại lão, có người chơi mở ra chuyên môn máy móc văn. 96 khu cách nhóm chúng ta giống như không xa. Mấy ngày liền có thể đến, trực tiếp phái một chi 30 người cấp A thiên phú tiểu đội đi vây quét hắn. Tìm tới liền trực tiếp giết, tại bộ lạc đản sinh sơ kỳ, chiến loạn mãi mãi không kết thúc. Lúc này khu vực cùng khu vực ở giữa, thì tương đương với từng cái phân chia tiểu quốc gia. Nhất là tại khu vực xếp hạng còn có thể có được 10% ngoài định mức thuộc tính ban thưởng quy tắc. Dưới, tình trạng này sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Ý nghĩ của mọi người cũng rất rõ ràng, tận khả năng ngăn cản quốc gia khác nhân loại phát triển quá nhanh, để tránh uy hiếp đến mình khu vực xếp hạng. Dù sao ai cũng không muốn làm nô lệ. Gần phía trước khu vực chiến lực cơ hồ tương đương, tựa như là lẫn nhau có được đạn hạt nhân quốc gia. Ai cũng không dám tùy tiện đối với người nào toàn diện phát động khu vực chiến tranh. Tối đa cũng chính là một chút tư nhân bộ lạc nhỏ ma sát. Nhưng bây giờ bỗng nhiên có cái tin tức thông chi bọn hắn. Tại xếp hạng phi thường dựa vào sau một cái tiểu quốc gia bên trong, có cái treo vách tường người chơi đã chuẩn bị bắt đầu xoa đạn hạt nhân. Đạn hạt nhân một khi chế tạo ra, hắn cũng có được cực mạnh lực uy hiếp. Cái này còn phải rồi. Giết, miễn cho đêm dài lắm mộng. Đường Tranh tại mở ra cơ giới văn minh trước đó, liền nghĩ đến sẽ có hấp dẫn cừu hận hậu quả. Bất quá a, trễ mở sớm mở, cái này văn minh cuối cùng vẫn là muốn mở. Cũng nhất định sẽ bị toàn thế giới thông báo. Che giấu cầu đến nửa công nghiệp thời đại lại mở. Đến thời điểm tất cả mọi người có thể làm, hắn cái này ẩn tàng văn minh cũng liền không có ý nghĩa. Đương nhiên là càng sớm mở càng tốt. Hiện tại Đường Tranh đánh giá tự mình văn minh trình độ vẫn như cũ là dẫn chạy hết bóng. Theo quân đội, nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành, liền có thể đánh giá ra 2.000 điểm lực lượng tập hợp. 100 người đoàn bộ lạc cũng không có tốt như vậy tập kết. Đại gia tọa độ vẫn là quá phân tán. Trừ cái đó ra a, không phải mở cơ giới văn minh không thể lý do còn có thứ hai. Thời đại đồ sắt cuối cùng một hạng nhiệm vụ chi nhánh thành thị kiến trúc. Yêu cầu là, cần ít nhất 50 dạng trở lên văn minh kiến trúc. Hắn lúc này tính toán đâu ra đấy. Cũng chỉ có 5 dạng. Nhà ấm, hầm rượu, nông trường, tự mình phòng nhỏ, liền Morpheus tựa hồ cũng bị hệ thống tính toán đi vào. Xem ra hệ thống phán định là, chỉ cần thoát ly chính mình trưởng khống, cũng có thể hoàn thành nó chỗ tồn tại giá trị không phải sinh mạng thể kiến trúc, đều sẽ bị tính là văn minh kiến trúc. Điểm này, cho tới nay đơn đả độc đấu Đường Tranh liền bị thiệt lớn. Người ta đại bộ lạc chỉ cần liều mạng đóng phòng ở. Đóng như vậy 50 ở giữa. Nhiệm vụ này liền đơn giản vẻn vẹn hoàn thành. Mà chính Đường Tranh muốn đắp 50 ở giữa phòng ở, coi như một ngày có thể đóng 2 gian nghịch thiên tốc độ. Chính đẳng đóng xong, tay người ta súng sợ không phải cũng mò ra. Lúc này cơ giới văn minh vừa vặn có thể giúp hắn nhanh chóng tăng lên thành thị kiến trúc quy mô. Xem hết cơ giới văn minh đặc thù, Đường Tranh lại nhìn một chút vừa rồi lấy được ngẫu nhiên khôi lỗi bản thiết kế sau 5 ngẫu nhiên. Khôi lỗi bản thiết kế, tình mỹ cấp, thuộc tính, tình mỹ cấp khôi lỗi bản thiết kế. Chế tạo sau khi thành công bản thiết kế tự động tiêu hủy. Miêu tả, ngài trung thành phụ tá riêng. Lúc ngươi cảm thấy nhân loại không đủ đáng tin lúc, nó sẽ thành ngươi tuyệt đối lực lượng trung kiên. Không hổ là tình mỹ cấp khôi lỗi bản thiết kế. So với yêu lương cấp Morpheus mà nói, tiêu hao khoáng vật vật liệu cự nhiều, trong đó còn dính đến một chút kỳ kỳ quái quái dị giới đặc thù khoáng sản. Đường Tranh liền nghe cũng chưa nghe nói qua, hơn không biết rõ đi nơi đó thu hoạch được. Trước phát triển cơ giới văn minh đi, tranh thủ trong vòng vài ngày đem toàn bộ cơ giới văn minh chi nhánh làm xong. Đến thời điểm thời đại đồ sắt chi nhánh đoán chừng cũng có thể cùng nhau hoàn thành. Trực tiếp hướng phía nửa công nghiệp thời đại rảo bước tiến lên. Đường Tranh quyết định chủ ý, cơ giới văn minh chi nhánh sau khi hoàn thành, đến thời điểm cũng hẳn là có một bộ hoàn thiện tự động hóa tài nguyên thu thập trang bị. Lại bắt đầu chế tạo khôi lỗi bản thiết kế, sẽ làm ít công to, lấy lại tinh thần lúc, sắc trời đã vào đêm, tiểu nha đầu bụng truyền ra một trận ục ục tiếng kêu gọi. Đường Tranh ngẩng đầu, liền trông thấy khuôn mặt nàng hồng hồng. Ngượng ngùng lại xấu hổ nhìn một chút Đường Tranh, lại cúi đầu, nhỏ giọng nói, sư phó, Lam, ta còn tốt, ta không phải rất đói, người nếu là bận bịu, trước tiên có thể không cần phải để ý đến ta, chấm ngoặc kép. Nghe xong lời này, Đường Tranh liền nổi giận, nói đùa cái gì, ngươi ra ngoài cái này phương viên 10 dặm 8 dặm hỏi thăm một chút, ai không biết. Ta Đường Tranh thế nhưng là nổi danh đau lòng đồ đệ. Đồ đệ đói bụng, há có bỏ mặc lý lẽ. Huống hồ đồ đệ vẫn là một tên bộ dáng đáng yêu tiểu la lị. Chứ danh nhà tư tưởng Tấn Ca mà liền đã từng nói một câu. La lị làm bạn, thần tiên không đổi, chiêu đãi, nhất định phải hảo hảo chiêu đãi. Lam Lam, người biết làm cơm sao? Vi sư cũng có chút đói bụng. Đường Tranh mặt không đỏ tim không đập nói, chương này viết hơi có chút rông dài, nhưng ta cảm thấy là có cần phải xuất hiện, xem như đối văn minh thăng cấp thể hệ một cái cuối cùng khái quát. Vì cái gì chuyện giống vậy, những người khác không làm được, nhân vật chính lại có thể làm, những người khác coi như không có hợp thành đài, chỉ cần mình biết làm, kiên trì làm không được sao. Trước đó có không ít độc giả phun qua cái giờ này. Hiện tại ném ra văn minh hạn chế cùng văn minh tăng thêm hai khái niệm. Xem như đối tiền văn một loại hoàn thiện đi. Dù sao sớm muộn cũng phải giải thích. Dứt khoát chương này toàn bộ giải thích xong. Tiếp xuống liền tiến nhập nhân vật chính phi tốc phát dục tiết tấu. Đến tiếp sau cam đoan không bút tích. Thoải mái bay lên. Mặt khác, liên quan tới tương lai văn minh khoa học kỹ thuật. Ta hiện nay có chút ý nghĩ. Tương lai khoa học kỹ thuật sản phẩm, vũ khí, công cụ các loại, cũng bắt đầu ở làm lớn cương hoàn thiện. Không cần lo lắng sụp đổ cái gì. Tham khảo không ít trò chơi cùng tiểu thuyết khoa huyễn. Bọn hắn đưa cho ra một chút hệ thống. Cũng đều là tương đối thành thục hoàn thiện. Chính là chế tác quá trình phương diện này. Đến thời điểm có thể sẽ mập mờ mang qua. Dù sao thuộc về trong tưởng tượng đồ chơi. Ta cũng liền bất loạn giật. Chủ yếu lấy thoải mái làm chủ, đợi đến tương lai khoa học kỹ thuật phát triển đến đỉnh phong. Sau cùng kịch bản sẽ viết đến nhân loại thoát ly viên tinh cầu này. Bắt đầu tăng lên vũ trụ văn minh đẳng cấp, thu thập tinh cầu tài nguyên, vũ trụ năng lượng các loại. Hữu cảm hứng thú tiểu đồng bọn có thể bay đu một cái vũ trụ văn minh đẳng cấp. Đến một bước này thời điểm, cũng biết lái bắt đầu chính thức cùng kẻ sau màn tiến hành giao phong. Còn vì cái gì kẻ sau màn sẽ sáng tạo cái này dị giới? Nhân vật chính là như thế nào đối kháng? Ta đều sẽ chậm rãi cho ra giải thích. Tạm định hoàn thành số lượng từ đại khái là 100 vạn chữ khoảng chừng. Đây là một bản nhanh tiết tấu sảng văn. Viết không được quá dài. 20 vạn chữ hiện tại liền đã nhanh đến thời đại đồ sắt. 100 vạn chữ hẳn là cực hạn. Nhanh lên cũng tốt. Không thủy văn. Các ngươi xem cũng thoải mái. Do ta viết cũng dễ chịu. Lải nhải bên trong rông dài một đống lớn. Cho các vị dập đầu tạ lỗi. Chỉ lần này một lần. Đến tiếp sau cam đoan sẽ không ở chính văn số trang bên trong nói nhảm nhiều như vậy. Chủ yếu vẫn là nghĩ dẫn lưu đồ lậu độc giả. Phát tại tác giả trong lời nói. Đồ lậu độc giả không nhìn thấy. Không chừng ngày nào đồ lậu đại lão lương tâm phát hiện qua đến cho toàn bộ mua đây. Hôm nay chương này có quan hệ tại thiết lập. Không tốt lắm viết, lặp đi lặp lại sửa chữa nhiều lần. Tinh bì lực tẫn, cho nên liền hai chương này.